Đêm thứ tư, trung tâm thế giới nằm ở đâu? Suýt nữa thì bị lừa, tuần sau tức giận gõ cửa nhà triết gia. Đúng là quan điểm phân chia nhiệm vụ có tác dụng thật. Lần gặp trước, quả thực anh ta đã bị thuyết phục hoàn toàn. Nhưng đó chẳng phải là cách sống quá cô độc ư? Phân chia nhiệm vụ, giảm nhẹ gánh nặng quan hệ giữa người với người, chẳng phải là cách đánh mất đi sự gắn kết với người khác à? Cuối cùng nhất định sẽ bị mọi người ghét chứ sao nữa. Nếu gọi điều đó là tự do, thì thà mình chọn mất tự do. Tâm lý học cá nhân và tổng thể luận. Triết gia: ồ, sao mặt cậu khó đăm đăm vậy? Chàng thanh niên: từ hôm đó đến giờ, tôi đã bình tĩnh nghĩ về phân chia nhiệm vụ rồi. Về phân chia nhiệm vụ, rồi về tự do. Tôi đợi cho cảm xúc dịu xuống, suy nghĩ bằng cái đầu lý trí. Dù vậy, tôi vẫn thấy phân chia nhiệm vụ là chuyện không thể. Triết gia: chà, hãy nói cho tôi nghe đi. Chàng thanh niên: phân chia nhiệm vụ rốt cuộc là quan điểm giống như vạch ranh giới. Tôi là tôi, anh là anh. Đúng là những phiền muộn bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người sẽ bớt đi. Tuy nhiên, cách sống như thế có thật sự đúng đắn không? Tôi không thể không cho rằng đó là chủ nghĩa cá nhân rất ích kỷ, lệch lạc. Hình như khi tôi đến gặp thầy lần đầu, thầy đã nói tên gọi chính thức của tâm lý học Adler là tâm lý học cá nhân nhỉ? Tôi cứ băn khoăn mãi về cái tên đó và cuối cùng đã nhận ra. Tâm lý học Adler, hay còn gọi là tâm lý học cá nhân, là một thứ học thuật của chủ nghĩa cá nhân, dẫn dắt con người đến chỗ cô lập. Triết gia: đúng là cái tên tâm lý học cá nhân do Adler đặt có phần dễ gây hiểu nhầm. Tôi xin giải thích ngắn gọn. Trước hết, tâm lý học cá nhân tiếng Anh là Individual Psychology, và từ Individual này mang ý nghĩa gốc là không phân chia được. Chàng thanh niên: không phân chia được. Triết gia: có nghĩa là đơn vị nhỏ nhất không thể phân chia hơn được nữa. Vậy cụ thể là không phân chia được cái gì? Adler phản đối quan điểm của thuyết nhị nguyên là phân chia ra tinh thần và thể xác, lý trí và tình cảm, ý thức và vô thức, xem xét chúng tách rời nhau. Chàng thanh niên: nghĩa là sao? Triết gia: chẳng hạn, hãy nhớ lại nữ sinh tới tư vấn về căn bệnh đỏ mặt. Tại sao con bé lại bị bệnh đỏ mặt? Tâm lý học Adler không suy nghĩ về chứng bệnh thể xác trong vị thế tách rời với tâm hồn, tinh thần, mà cho rằng tâm hồn và thể xác là một khối thống nhất, là một tổng thể không phân chia nhỏ ra được nữa. Kiểu như chân tay run rẩy, má đỏ bừng là do căng thẳng thần kinh, mặt mặt xanh lét là do sợ hãi. Chàng thanh niên: thì trong tinh thần và thể xác cũng có những phần liên quan với nhau mà. Triết gia: lý trí và tình cảm, ý thức và vô thức cũng giống vậy. Một người thông thường vốn bình tĩnh sẽ không đột nhiên hung hăng quát tháo vì giận dữ. Chúng ta không bị điều khiển bởi một cảm xúc tồn tại độc lập bên ngoài mình. Con người chúng ta là một tổng thể thống nhất. Chàng thanh niên: không, điểm đó không đúng. Tinh thần và thể xác, lý trí và tình cảm, ý thức và vô thức phải tách biệt rạch rồi để xem xét mới có thể hiểu chính xác bản chất con người được. Đó là điều hiển nhiên mà. Triết gia: tất nhiên, sự thật là tinh thần và thể xác là hai thứ riêng biệt, lý trí và tình cảm khác nhau, đồng thời ý thức và vô thức cũng phải phân biệt. Tuy nhiên, chẳng hạn khi tôi giận dữ quát tháo người khác, thì đó là tôi với tư cách tổng thể đã chọn việc nổi giận quát tháo, chứ chắc chắn không phải là một tồn tại độc lập mang tên cảm xúc, không liên quan gì tới ý chí của tôi cất tiếng quát tháo. Ở đây, nếu phân biệt giữa tôi và cảm xúc, cho rằng cảm xúc đã khiến mình làm vậy, mình bị cảm xúc dẫn dắt, thì sẽ dễ dẫn tới lời nói dối cuộc đời. Chàng thanh niên: là chuyện tôi đã quát người phục vụ đó, phải không? Triết gia: đúng vậy. Quan điểm coi con người là một tồn tại không thể phân chia nhỏ hơn

về phân chia nhiệm vụ. Việc học của trẻ là nhiệm vụ trẻ cần tự mình giải quyết, cha mẹ và giáo viên không thể làm thay được. Và can thiệp là muốn can dự vào nhiệm vụ của người khác, nhưng yêu cầu hãy học đi hay phải thi vào trường đại học đó. Trong khi đó, trợ giúp vẫn dựa vào hai tiền đề là phân chia nhiệm vụ và mối quan hệ hàng ngang. Trên cơ sở hiểu được việc học là nhiệm vụ của trẻ, ta suy nghĩ xem mình có thể làm gì được. Cụ thể là không ra lệnh hãy học đi, mà cố gắng tác động để giúp trẻ có lòng tự tin mình có thể học được, đồng thời đề cao khả năng độc lập đối diện với nhiệm vụ của trẻ chàng thanh niên. Sự tác động đó không phải là ép buộc ư? Triết gia đúng, không phải là ép buộc, mà xét cho cùng chỉ là trợ giúp trẻ giải quyết bằng chính khả năng của mình trên cơ sở phân chia nhiệm vụ. Đó là phương pháp tiếp cận. Có thể dẫn đưa con ngựa tới dòng nước, nhưng không thể bắt nó uống nước. Kẻ đối diện với nhiệm vụ phải là bản thân người đó, và quyết tâm đối diện với nhiệm vụ cũng là bản thân người đó. Chàng thanh niên, không khen ngợi cũng không mắng mỏ. Triết gia đúng, không khen ngợi cũng không mắng mỏ. Tâm lý học Adler gọi cách trợ giúp dựa trên mối quan hệ hàng ngang như thế là khích lệ lòng can đảm. Chàng thanh niên, khích lệ lòng can đảm. À, trước đây thầy có nói là sẽ giải thích từ đó sao nhỉ? Triết gia, con người sợ đối diện với nhiệm vụ không phải là không có năng lực. Tâm lý học Adler cho rằng không phải là có hay không có năng lực, mà là thiếu can đảm đối diện với nhiệm vụ. Vậy thì trước tiên phải khơi dậy lòng can đảm còn thiếu đó. Chàng thanh niên, ôi, đây chẳng phải lại là đường vòng à? Rốt cuộc đó không phải là lời khen ngợi sao? Khi được người khác khen ngợi, con người sẽ cảm thấy mình có năng lực, lấy lại được lòng can đảm. Thầy đừng khăng khăng nữa, hãy thừa nhận vẫn phải có khen ngợi đi. Triết gia, tôi không thừa nhận. Chàng thanh niên, tại sao cơ chứ? Triết gia, câu trả lời quá rõ ràng. Bởi vì được khen sẽ khiến con người dần hình thành niềm tin mình không có năng lực. Chàng thanh niên, thầy nói sao cơ? Triết gia, tôi xin nhắc lại lần nữa, càng được người khác khen, con người càng hình thành dần niềm tin mình không có năng lực. Hãy nhớ kỹ điều đó. Chàng thanh niên, người nào mà lại ngu ngốc đến như thế? Phải là ngược lại, chính vì được khen mới cảm thấy mình có năng lực, điều này là hiển nhiên mà. Triết gia, không phải. Nếu cậu cảm thấy vui trước lời khen thì đồng nghĩa với việc cậu lệ thuộc vào mối quan hệ hàng dọc và thừa nhận mình không có năng lực. Việc khen ngợi là đánh giá của người có năng lực đối với người không có năng lực. Chàng thanh niên, nhưng thật khó để chấp nhận điều đó. Triết gia, nếu được khen ngợi trở thành mục đích thì rốt cuộc cậu sẽ chọn cách sống nương theo giá trị quan của người khác. Chẳng phải cậu đã chán sống cuộc đời phải đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ như từ trước đến giờ rồi sao? Chàng thanh niên, vâng. Thì triết gia, trước hết là phân chia nhiệm vụ, rồi chấp nhận những điểm khác biệt của nhau, xây dựng mối quan hệ được hàng ngang. Khích lệ lòng can đảm là một phương pháp được xây trên cơ sở đó. Chàng thanh niên, vậy cụ thể phải tiếp cận như thế nào? Không khen ngợi cũng không mắng mỏ thì còn lựa chọn nào khác nữa? Triết gia, cứ hình dung một đối tác ngang hàng giúp đỡ cậu làm việc sẽ có câu trả lời ngay. Chẳng hạn khi một người bạn giúp cậu dọn dẹp phòng, cậu sẽ nói gì? Chàng thanh niên, thì tôi nói cảm ơn. Triết gia, đúng vậy, chúng ta nói lời cảm ơn với người đã giúp đỡ mình hoặc bày tỏ niềm vui chân thành, tôi vui lắm. Nói những lời lẽ thể hiện lòng biết ơn như may mà có cậu giúp. Đây là phương pháp khích lệ lòng can đảm dựa trên mối quan hệ hàng ngang. Chàng thanh niên, chỉ như vậy thôi sao? Triết gia, đúng, quan trọng nhất là không đánh giá người khác. Những lời lẽ đánh giá đều xuất phát từ mối quan hệ hàng dọc. Nếu có thể xây dựng mối quan hệ hàng ngang thì sẽ nói ra nhiều câu thể hiện sự biết ơn, sự tôn trọng, niềm vui chân thành hơn. Chàng thanh niên, có thể quả thật đánh giá là những lời lẽ xuất phát từ mối quan hệ hàng dọc. Nhưng liệu từ cảm ơn có sức mạnh lớn đến mức giúp được người khác lấy lại được lòng can đảm không? Cho dù là lời lẽ xuất phát từ mối quan hệ hàng dọc thì tôi vẫn cho rằng được khen sẽ vui hơn. Triết gia, được khen nghĩa là nhận đánh giá tốt của người khác, và đánh giá hành vi đó tốt hay xấu là dựa trên tiêu chí của người khác. Nếu mà muốn được khen, chỉ còn cách làm theo tiêu chí đánh giá của người khác, kìm hãm tự do của chính mình. Trong khi đó, cảm ơn không phải đánh giá mà là lòng biết ơn thuần túy. Khi nghe lời cảm ơn, con người biết được rằng mình còn cống hiến cho người khác. Chàng thanh niên, dù được người khác khen là tốt cũng không cảm thấy đã cống hiến được sao? Triết gia, đúng vậy, tâm lý học L rất coi trọng cống hiến này. Điều này cũng liên quan đến những vấn đề ta sẽ bàn sau đây. Chàng thanh niên, thầy nói về ý nghĩa là sao? Triết gia, chẳng hạn, làm thế nào để con người có được lòng can đảm? L cho rằng, chỉ khi có thể nghĩ rằng mình có giá trị thì con người mới có được lòng can đảm. Chàng thanh niên, khi có thể nghĩ rằng mình có giá trị. Triết gia, khi bàn về tự tin, chúng ta đã nói đây là vấn đề giá trị mang tính chủ quan nhỉ. Có thể nghĩ rằng mình có giá trị hay cho rằng mình là một tồn tại vô giá trị. Nếu nghĩ được mình có giá trị, người đó có thể chấp nhận bản thân như vốn có, đồng thời xây dựng được lòng can đảm đối diện với các nhiệm vụ cuộc đời. Vấn đề ở đây là làm thế nào để có thể thấy mình có giá trị. Chàng thanh niên, đúng đấy, thầy phải làm rõ điều đó. Triết gia, đơn giản lắm. Khi có thể nghĩ rằng mình có ích cho cộng đồng thì con người sẽ cảm nhận được giá trị của mình. Đây là câu trả lời của tâm lý học Adler. Chàng thanh niên, mình có ích cho cộng đồng. Triết gia, có thể nghĩ rằng mình có tác động đến cộng đồng, nghĩa là tác động đến người khác, nghĩa là mình có ích cho ai đó. Có thể nghĩ rằng mình đang cống hiến cho người khác bằng chính cảm nhận chủ quan của mình, chứ không phải vì được người khác đánh giá là tốt. Nghĩ được như thế, chúng ta mới có thể cảm nhận được giá trị của mình, cả cảm thức cộng đồng và kích nệ lòng can đảm mà chúng ta đã bàn từ đầu đến giờ đều liên quan mật thiết đến điều này. Chàng thanh niên, đầu tôi lại rối tung lên cả rồi. Triết gia, bây giờ chúng ta đang đi vào trọng tâm của vấn đề đang bàn luận. Cậu hãy cố gắng theo kịp, quan tâm đến người khác, xây dựng mối quan hệ hàng ngang, kích lệ lòng can đảm. Tất cả đều gắn kết với cảm giác thấm thiết về cuộc đời, mình đã có ích cho ai đó, từ đó có thể gia tăng lòng can đảm để sống. Chàng thanh niên, có ích cho ai đó, chính vì thế mà mình có giá trị để sống à? Triết gia, chúng ta nghĩ một chút nhé, cậu uống cà phê không? Chàng thanh niên, vâng, cho tôi xin một tách. Những bàn luận về cảm thức cộng đồng lại càng khiến chàng thanh niên hoang mang. Không được khen ngợi, cũng không được mắng mỏ. Những lời lẽ đánh giá người khác đều xuất phát từ mối quan hệ hàng dọc. Chúng ta phải xây dựng mối quan hệ hàng ngày, và chỉ khi có thể nghĩ rằng mình có ích cho người khác, chúng ta mới cảm nhận được giá trị của mình. Lập luận này có một lỗ hổng lớn ở đâu đó. Chàng thanh niên cảm thấy như vậy. Vừa uống cà phê, anh vừa nhớ đến ông mình. Triết gia, thế nào, cậu đã sắp xếp lại các ý chưa? Chàng thanh niên, tôi đang từ từ sắp xếp. Đã có manh mối rồi, như là thầy không nhận ra, vừa rồi mình có nói một điều vô cùng hoang đường, một quan điểm nguy hiểm có thể phủ nhận mọi thứ trên thế giới. Triết gia, chà chà, đó là gì vậy? Chàng thanh niên, chỉ khi có ích cho ai đó mới có thể cảm nhận được giá trị của mình. Nếu nó ngược lại thì mình không có ích cho người khác sẽ không có giá trị. Thầy nói như vậy gì? Nếu nghĩ như thế thì những đứa trẻ sơ sinh, những người già và những người bệnh nằm liệt giường sẽ không có đến cả giá trị để sống. Tại sao à? Để tôi kể cho thầy nghe về ông của tôi. Hiện giờ ông tôi đang ở trong viện dưỡng lão, phải nằm một chỗ. Do bị suy giảm trí nhớ nên ông không nhận ra con cháu, chưa kể lúc nào ông cũng cần có người chăm sóc. Dù có ưu ái đến mấy cũng không thể nghĩ rằng ông có ích cho ai đó. Thầy hiểu phải không? Thưa thầy, quan điểm của thầy giống như là nói với ông tôi, người như ông chẳng có tư cách để sống. Triết gia, tôi tuyệt đối phủ nhận điểm này. Chàng thanh niên, thầy định phủ nhận thế nào? Triết gia, khi tôi nói về khích lệ lòng can đảm, các bậc cha mẹ đã phản đối rằng con tôi từ sáng đến tối chỉ nghịch ngợm, chẳng có tình huống nào để tôi nói cảm ơn hay may mà có con giúp cả. Có lẽ câu chuyện tôi vừa kể cũng giống vậy. Chàng thanh niên, đúng vậy, giờ hãy cho tôi nghe thầy định biện minh thế nào. Triết gia, hiện tại cậu đang đánh giá người khác ở cấp độ hành vi, nghĩa là theo chiều hướng người đó đã làm được gì. Đúng là nếu suy nghĩ theo quan điểm đó thì có lẽ người già nằm liệt giường phải nhờ mọi người xung quanh chăm sóc sẽ chẳng có ích gì cả. Vì vậy, đừng đánh giá người khác ở cấp độ hành vi mà ở cấp độ tồn tại. Đừng đánh giá người khác đã làm được gì mà hãy bày tỏ niềm vui, nói lời cảm ơn đối với chính việc họ tồn tại. Chàng thanh niên, cảm ơn việc tồn tại, thầy đang nói gì vậy? Triết gia, nếu suy nghĩ trên cấp độ tồn tại thì chỉ cần chúng ta có mặt ở đây đã là có ích cho người khác, đã là có giá trị. Đó là sự thật, không có gì phải nghi ngờ. Chàng thanh niên, không không, thầy đùa thì cũng nên có mức độ thôi. Chỉ có mặt ở đây cũng có ích cho ai đó, đó là quan điểm của tôn giáo mới nào vậy? Triết gia. Giả sử mẹ cậu gặp tai nạn giao thông, bà ấy ở trong tình trạng hôn mê, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, cậu không hề nghĩ xem mẹ mình đã làm được gì nữa, chỉ cần bà còn sống là hạnh phúc rồi. Chỉ cần hôm nay tính mạng của bà vẫn còn là hạnh phúc rồi. Chàng thanh niên, tất nhiên là vậy rồi. Triết gia. Cảm ơn sự tồn tại là như vậy rồi. Người mẹ dù đang ở trong tình trạng nguy kịch, không làm được gì, nhưng chỉ riêng việc bà còn sống đã an ủi được cậu và gia đình đã là có ích. Tôi có thể nói về chính cậu điều tương tự như vậy. Nếu tính mạng cậu gặp nguy hiểm, thì khi cậu vừa được cứu sống, những người xung quanh sẽ hẳn cảm thấy rất vui mừng vì cậu đang tồn tại. Họ không đòi hỏi hành vi trực tiếp gì từ cậu cả, chỉ riêng việc cậu bình an vô sự. Cậu tồn tại ở đây lúc này đã khiến họ biết ơn lắm rồi. Ít ra thì không có lý do gì để không nghĩ như thế. Đừng nghĩ đến bản thân ở cấp độ hành vi, mà trước hết hãy chấp nhận ở cấp độ tồn tại. Chàng thanh niên, tình huống thầy đưa ra là những tình huống rất hiếm hoi, cuộc sống thường nhật lại khác. Triết gia, không, giống nhau thôi. Chàng thanh niên, giống ở chỗ nào cơ chứ? Thầy hãy lấy một ví dụ đời thường hơn xem nào, nếu không tôi sẽ không bị thuyết phục đâu. Triết gia, được rồi. Khi đánh giá người khác, chúng ta thường xây dựng hình tượng lý tưởng đối với mình, rồi đánh giá bằng cách làm phép trừ từ hình tượng đó. Chẳng hạn, cha mẹ luôn hy vọng con cái mình vâng lời, học hành và chơi thể thao đều giỏi, sau đó đậu trường đại học tốt, vào làm ở một công ty lớn. So sánh với hình tượng đứa con lý tưởng chẳng hề có thật đó, rồi cảm thấy vô số điểm bất bình với con mình. Từ 100 điểm của hình tượng lý tưởng dần dần hạ điểm xuống. Bản chất của đánh giá chính là như thế. Đừng làm thế. Đừng so sánh con mình với bất kỳ ai. Nhìn nhận con mình như bản thân của nó vốn có, và vui mừng biết ơn vì con đang ở đây. Đừng trừ điểm dần từ hình tượng lý tưởng mà xuất phát từ điểm không. Làm như vậy chắc chắn sẽ biết ơn chính sự tồn tại của con. Chàng thanh niên, suy nghĩ kiểu lý tưởng nhỉ. Vậy ý thầy bảo hãy nói cảm ơn với cả những đứa con không đi học, chẳng chịu đi làm, cứ giam mình trong nhà sao? Triết gia, tất nhiên rồi. Giả sử đứa con cứ giam mình trong nhà, có ý giúp đỡ rửa chén bát khi ăn xong, lúc này những người thốt ra câu không cần làm mấy chuyện này đâu, con hãy đi học đi, là những cha mẹ đang làm phép tính trừ từ hình tượng đứa con lý tưởng. Cứ làm thế sẽ dẫn đến kết quả là lại mất dần lòng can đảm của con mình. Nhưng nếu có thể thốt ra lời cảm ơn chân thành, có thể đứa trẻ sẽ cảm nhận được giá trị của mình, dám bước thêm một bước nữa. Chàng thanh niên, chà, đãi bôi quá. Đó chỉ là những lời lẽ lố bịch của một kẻ đạo đức giả, chả khác nào điều răn Thiên Chúa giáo hay yêu người thân cận cả. Những lời thầy nói, nào là cảm thức cộng đồng, nào là quan hệ hàng ngang, nào là biết ơn sự tồn tại, ai có thể làm được điều đó cơ chứ? Triết gia, đúng là đã có người đặt ra câu hỏi như vậy cho Adler về vấn đề cảm thức cộng đồng. Khi đó câu trả lời của Adler là thế này: phải có ai đó đi bước đầu tiên, dù những người khác không hợp tác cũng chẳng liên quan đến ngài. Lời khuyên của tôi thế này: ngài cần phải đi bước trước, đừng nghĩ đến chuyện người khác có hợp tác hay không. Tôi cũng có lời khuyên như vậy dành cho cậu. Chàng thanh niên: cho tôi sao? Triết gia: đúng vậy, đừng nghĩ đến chuyện người khác có hợp tác hay không. Chàng thanh niên: vậy tôi xin hỏi lại lần nữa, thầy nói rằng con người chỉ cần sống là đã có ích cho ai đó, chỉ cần sống là có thể cảm nhận được giá trị của mình, phải không? Triết gia: đúng. Chàng thanh niên: nhưng nói thế nào nhỉ, tôi đang sống đây, tôi chứ không phải ai khác đang sống đây, nhưng tôi lại chẳng thể cho rằng mình có giá trị. Triết gia: cậu có thể giải thích thành lời tại sao cậu không thể cho rằng mình có giá trị không? Chàng thanh niên: chính là vì mối quan hệ giữa người với người mà thầy nói đến. Từ nhỏ đến giờ, những người xung quanh tôi, nhất là bố mẹ, đều coi tôi là đứa em chẳng làm được gì cho ra họ. Họ chẳng hề công nhận tôi. Thầy nói rằng giá trị là thứ bản thân tự mang lại cho mình, nhưng đó chỉ là lý thuyết suông. Chẳng hạn, công việc tôi đang làm hàng ngày tại thư viện, nghĩa là phân loại sách giả rồi đặt lại vào giá sách, là một nhiệm vụ mà nếu quen thì ai cũng có thể làm được. Giả sử tôi không đi làm nữa thì cũng có nhiều người có thể thay thế. Tôi chẳng qua chỉ cung cấp sức lao động chân tay mà thôi, nên làm việc ở đó có là tôi hay ai đó khác, hoặc là máy móc thì cũng chẳng sao. Chẳng một ai cần tôi như thế này. Trong tình trạng như thế, tôi có thể tin vào bản thân mình không? Tôi có thể cảm nhận giá trị của mình không? Triết gia: câu trả lời theo quan điểm tâm lý học Adler đơn giản lắm.